Chương 181, theo đuổi nữ tử là một môn học vấn. Ngay tại Trình Vũ Thanh cùng Lý Tiểu Tuyết cái này một lớn một nhỏ tại ngưỡng cửa gặm bức quả hoàn cảnh, bên kia sân nhỏ cửa gỗ bị người từ bên trong mở ra, một thân quần trắng Diệp Sên Ca đẩy cửa mà ra, Trình Vũ Thanh không khỏi ngẩng đầu nhìn sắc trời, mới nhớ tới thời điểm này, Diệp Sên Ca là nên muốn đi đâu mì hoành thánh cửa hàng ăn được một chén mì hoành thánh rồi, đây là Diệp Sên Ca trong vòng một ngày lần thứ hai đi ra ngoài, cũng sẽ là một lần cuối cùng, Trình Vũ Thanh tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, hắn đứng người lên vỗ vỗ bờ mông, nhìn xem Diệp Sên Ca hướng ngõ hẻm đi đến thân ảnh, quay đầu không xác định hỏi Lý Tiểu Tuyết, nhỏ tuyết nha đầu, ngươi xác định ngươi Diệp tỷ tỷ thực là ưa thích hoa đào. Lý Tiểu Tuyết cái kia chuỗi đường hồ lô, mặt trên còn có còn sót lại một viên quả mận bắc, nàng ngẩng đầu lên, cười hì hì nói ra, ngươi nha, muốn là không tin, coi như ta lúc trước cái gì cũng không có nói, có thể ba chuỗi đường hồ lô hay là muốn ai? Trình Vũ Thanh vuốt vuốt gương mặt, nghiến răng nói ra, hôm nay ngươi Trình ca ca sẽ tin ngươi một lần, bất quá mức quả sáng mai, Minh Nhi, cho ngươi, hiện tại, không đợi hắn nói xong, Lý Tiểu Tuyết liền phất phất tay, nhìn có chút hả hê nói, đi đi đi đi, Diệp tỷ tỷ ăn một chén mì hoành thánh thế nhưng là không dùng được quá nhiều thời gian, Trình Vũ Thanh trùng trùng điệp điệp gật đầu, theo tiểu cô nương cửa nhà cánh cửa bên cạnh đi về hướng mở tại ngõ hẻm bên ngoài đường đi bên cạnh cái kia chỗ mì hoành thánh cửa hàng, hoàng hôn thời khắc, vốn chính là mì hoành thánh cửa hàng muốn đóng cửa hoàn cảnh, tự nhiên không có người nào. Nếu không phải cái kia nấu mì hoành thánh phu nhân biết rõ mỗi ngày thời điểm này bên kia trong ngõ nhỏ cái kia ưa thích mặc quần trắng cô nương muốn đến bên này ăn được một chén mì hoành thánh, không chừng đã đóng cửa thu gian hàng. Đối với cái kia không biết tính danh, chỉ biết là họ Diệp cô nương, phu nhân trông thấy nàng đánh đáy lòng cao hứng, không phải là bởi vì nàng mỗi ngày đều muốn đến bên này ăn được một chén mì hoành thánh nguyên nhân, chỉ là bởi vì nàng gặp mắt kia, phu nhân ở chỗ này bán đi nhiều năm như vậy mì hoành thánh, người nào chưa thấy qua. Có thể duy chỉ có chưa thấy qua cùng cô nương này ánh mắt giống nhau sạch sẽ người, nàng cặp mắt kia a, giống như là một chỗ thanh tịnh thấy đáy đầm nước, không có chút tạp chất, người nào nhìn ai cũng sẽ thích đấy. Phu nhân xem chừng thời điểm, bắt đầu nấu mì hoành thánh, vì vậy đợi đến lúc Diệp Sên Ca đi vào cửa hàng, mới ngồi xuống, đang ở đó cái nàng mỗi ngày đều ngồi địa phương, phụ người đã bưng tới một chén nóng hôi hổi mì hoành thánh, Diệp Sên Ca từng điểm đầu, lấy ra mấy đồng tiền, đặt ở phu nhân trong lòng bàn tay, phu nhân cũng không đi mấy chỉ là cất kỹ sau đó, liền cười mở miệng nói vài câu, nói chung đều là một ngày vụn vặt sự tình, nàng mừng rỡ cho Diệp Sên Ca nói lên một ít, Diệp Sên Ca nghe được nhiều, cuối cùng cũng chính là xen vào hỏi trên một đôi lời, thật muốn làm cho vị này đạo chủng nhiều lời chút ít lời nói, kỳ thật không quá dễ dàng, cuối cùng nói liên miên cằn nhằn nói một tràng phu nhân cười hỏi, cô nương, cùng thím nói một chút, có hay không xem đôi mắt hay sao, Diệp Sên Ca ngẩng đầu, không nói chuyện, cuối cùng lắc đầu, phu nhân dài quá há mồm, còn muốn hỏi chút gì. Cửa ra vào bỗng nhiên vang lên một giọng nói, một chén mì hoành thánh, khoan thai đến chậm Trình Vũ Thanh. Phu nhân nhìn xem vị này những ngày này luôn qua lại cái này bên này cửa hàng bên trong người trẻ tuổi, hình như là đã minh bạch mấy thứ gì đó. Trình Vũ Thanh đi vào cửa hàng trong, không dám ngồi ở Diệp Sên Ca đối diện chính là cái kia trên ghế ngồi, nhưng cách được cũng không xa, ngồi xuống sau đó, hắn liền hô một tiếng Diệp cô nương. Diệp Sên Ca cúi đầu ăn mì hoành thánh, không có ngẩng đầu nhìn hắn. Trình Vũ Thanh đã sớm thấy nhưng không thể trách. Nếu Diệp Sên Ca đối với hắn thân thiện đứng lên, này mới khiến hắn không được tự nhiên. Hắn cách hai bàn lớn, cười hắc hắc nói, Diệp cô nương, ta thấy ngươi này tòa trong sân nhỏ gieo xuống một viên cây đào, có lẽ Diệp cô nương nhất định là ưa thích hoa đào a. Trong nhà của ta vừa vặn có một bộ hoa đào ý đồ, Diệp cô nương có thể nguyện ý nhìn xem. Diệp Sên Ca ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Trình Vũ Thanh, lắc đầu, ta không nhìn, một lời mà quyết. Trình Vũ Thanh đỉnh đầu giống như là bị người dội cho một cái môi nước lạnh, tại đây lớn mùa đông. Thật sự là theo bên ngoài đến trong cũng làm cho hắn lạnh lạnh run. Bất quá rất nhanh liền phấn chấn tinh thần lên Trình Vũ Thanh tiếp tục thử thăm dò nói ra, nhà ta còn có một chỗ vườn, thua bởi đầy cây đào, sang năm mùa xuân mời Diệp cô nương đi xem, cái kia cảnh đẹp khẳng định một chút cũng không tồi. Diệp Sên Ca còn là lắc đầu, kỳ thật hắn nào biết đâu, vị này đạo chủng là ưa thích hoa đào, vì thế vẫn còn kiếm sơn chân núi cái kia chỗ miếu đổ nát trước trồng không ít, càng là có ý tưởng các loại, chờ về sau tại Trầm Tà Sơn nói được trên lời nói. Ngay tại Trầm Tà Sơn đều đủ loại cây đào, cũng mặc kệ như thế, là ở Kiếm Sơn chân núi cũng tốt, hoặc là tại Trầm Tà Sơn cũng tốt, cũng là muốn chính nàng đi trồng, bản thân đi thân lực thân vi, ở đâu cần người bên ngoài vì nàng làm cái này làm cái nào hay sao. Vì vậy mặc dù Trình Vũ Thanh vì nàng đem toàn bộ thành Lạc Dương đều thua bởi đầy cây đào, vị này đạo chủng cố gắng gặp vừa ý vài lần, nhưng quyết định sẽ không làm cái gì mặt khác cử động, lại càng không cần phải nói là đúng Trình Vũ Thanh vài phần kính trọng. Trình Vũ Thanh than thở, thẳng đến chén kia mì hoành thánh bưng lên sau đó cũng giống nhau đều không có gì hứng thú, hắn quay đầu nhìn xem cái kia một thân quần trắng Diệp tiên tử, mặt mày ủ rũ, Diệp Sên Ca ăn xong trong bát cái cuối cùng mì hoành thánh, muốn đứng dậy, Trình Vũ Thanh không có buông tha lại hô một tiếng Diệp cô nương, Trình Vũ Thanh. Diệp Sên Ca quay đầu, suy nghĩ một chút, những này qua lần thứ nhất hô Trình Vũ Thanh tên, Trình Vũ Thanh khẽ giật mình, lập tức đại hỉ, nhìn chằm chằm nhìn xem Diệp Sên Ca, Diệp cô nương, ngươi nói. Diệp Sên Ca đem mì hoành thánh bát đẩy về phía trước, bình tĩnh nói ra, Trình Vũ Thanh, ngươi thật sự nhàm chán như vậy. Trình Vũ Thanh lập tức liền có chút ít phiền muộn, hắn thật sự là nghĩ không rõ lắm, vì sao trước mặt Diệp cô nương liền thật sự giống như một cái bầu trời tiên tử như vậy không ăn nhân gian khói lửa. Diệp Sên Ca đứng dậy rời đi, lưu lại hắn Trình Vũ Thanh một mình đối phó lấy chén kia mì hoành thánh. Bởi vì tâm tình phiền muộn nguyên nhân, Trình Vũ Thanh thả nhiều cây ớt, cuối cùng cây đến đầu đầy đổ mồ hôi, cởi bỏ trên người hắn cái kia chất liệu không tầm thường áo ngoài, sau đó như củ cả khuôn mặt đều hồng nhuận phơn phớt vô cùng. Bán mì hoành thánh phụ nhân kia chứng kiến cái này bức tình cảnh, không khỏi cười ha ha. Trình Vũ Thanh ngẩng đầu có chút u oán nhìn xem nàng, phiền muộn nói, đại thẩm, ta đều như vậy rồi, ngươi không nói miễn đi ta đây bát mì hoành thánh tiền vẫn còn cười, thật sự là quá mức a. Đã sớm chỉnh đốn được không sai biệt lắm, tự đợi đến Trình Vũ Thanh ăn xong rời đi có thể đóng cửa. Phu nhân nhìn xem Trình Vũ Thanh, chật chật khen, đại thẩm ta xem nhiều như vậy người trẻ tuổi hướng ưa thích cô nương nói chuyện, duy chỉ có liền ngươi a, không, nhất trên nói, không có, nhất nhãn lực độc đáo. Trình Vũ Thanh để đũa xuống, quay đầu thân thiện nói ra, đại thẩm ngươi nếu như vậy có kinh nghiệm, cái kia cho ta nói một chút. Phu nhân suy nghĩ một chút, hình như là xác thực cảm thấy không có việc gì, liền từ một bên đi tới, đi vào Trình Vũ Thanh bên cạnh cái kia bàn lớn trước, sau khi ngồi xuống mới mở miệng nói ra, muốn đưa người khác cô nương nhà đồ vật, ngươi hỏi một chút đối phương có muốn hay không, ngu xuẩn không ngu, coi như là cô nương kia đều muốn, chẳng lẽ lại không thịnh hành nàng thẹn thùng cự tuyệt, muốn đưa cái gì, chỉ cần nắm rõ ràng rồi đối phương thích gì đồ vật, trực tiếp khiêng tới cửa là tốt rồi, hỏi cái gì hỏi, hỏi cũng hỏi không. Giống như là cô nương này, mỗi ngày đến thím trong tiệm ăn được một chén mì hoành thánh, khẳng định liền là ưa thích ăn mì hoành thánh rồi, ngươi nếu là thật tâm muốn đưa nàng đồ vật, mỗi lúc trời tối tới nơi này mua lấy một chén mì hoành thánh cho cô nương kia tiễn đưa, không đừng cái gì đều mạnh mẽ, hơn nữa, cô nương nhà, tiễn đưa chút ít son phấn bột nước, cũng kém không được, trong thành Lạc Dương những vật khác không nhiều lắm, có thể phấn này bột nước thế nhưng là vừa nắm một bó to, ngươi nếu là có chút ít tiền nhàn rỗi, mua lấy như vậy một đống, ai không động tâm. Đừng nói cô nương kia rồi, đã liền thím nói không chừng đến lúc đó cũng sẽ rất vui vẻ. Phía trước mấy câu Trình Vũ Thanh ngược lại là cảm thấy phu nhân này nói rất có đạo lý, nói đến phần sau liền chẳng qua là cảm thấy có chút ác hàn. Hắn gật gật đầu, còn là nói ra, nói như vậy, đến lúc đó ta sáng mai, Minh Nhi, liền ôm một đống lớn son phấn bột nước đến Diệp cô nương trong nhà là được rồi. Phu nhân khinh bỉ nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, chỉ là tặng đồ nhất định là không thành đấy, nam nhân a, cái này trong miệng phải có mật, trong tay phải có sức lực. Trình Vũ Thanh nghi ngờ nói, đây là cái gì thuyết pháp? Phu nhân thở dài, thấp giọng nói ra, chính là cho ngươi nói chút ít dễ nghe, giúp đỡ cô nương kia làm việc, ngươi suy nghĩ một chút nàng một người ở, như thường ngày gánh nước các loại sự tình, ngươi không giúp đỡ chút. Trình Vũ Thanh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Phu nhân nhìn xem hiện nay mới hiểu được chút ít mặt mày Trình Vũ Thanh, không để lại dấu vết lắc đầu, theo lên trước mắt vị công tử này ngộ tính, đều muốn vị cô nương kia cho hắn làm vợ, chỉ sợ khó khăn, về phần có bao nhiêu khó. Ước chừng chính là người bên ngoài cần dùng một đống son phấn bột nước, hắn muốn hai đống, người khác chỉ dùng tiễn đưa vài ngày mì hoành thánh, hắn muốn tiễn đưa hơn vài chục trời. Lại nói tiếp, dưới gầm trời này nam nhân a, thật sự là một chút cũng không giống vậy. Nguyên lành nuốt hạ tối hậu mấy cái mì hoành thánh, Trình Vũ Thanh đứng người lên, muốn cáo từ. Phu nhân cuối cùng nhịn không được lại chi mấy chiêu, không có cái nào nữ tử sẽ thích được suốt ngày đều chơi bời lêu lổng nam tử, ngươi nếu là có cái gì bổn sự, tốt nhất đều lộ ra đến a. Thử hỏi có nữ nhân nào không thích đại anh hùng. Trình Vũ Thanh cười ha ha, đối với phu nhân hành lễ, hiểu rồi. Phu nhân lúc này mới thỏa mãn gật đầu, đứa nhỏ này, đừng là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, ít nhất vẫn có cứu nha. Giống như những cái kia Tư Thục tiên sinh thường xuyên ưa thích nói câu nói kia, kêu cái gì kia mà. Phu nhân có chút nghĩ không rõ lắm, tuy nói tại Duyên Lăng bên này, người đọc sách nhiều, Tư Thục học đường cũng nhiều, những cái kia cái gọi là thư viện càng là không ít, nhưng mà còn là có không ít người là không có đọc qua sách đấy. Cũng tỉ như nàng a, cuối cùng vẫn là Trình Vũ Thanh vừa cười vừa nói, đại thẩm có phải hay không muốn nói trẻ nhỏ dễ dạy. Phu nhân vỗ đùi, cười ha hả nói ra, tiểu tử ngươi thoạt nhìn còn như là người đọc sách. Trình Vũ Thanh lập tức có chút ai oán nhìn xem cái này bán mì hoành thánh phu nhân, tại hắn những cái kia hồ bằng cẩu hữu bên trong, nếu ai dám nói hắn như một người đọc sách, nhất định là bất kể như thế nào đều muốn bị được hắn hảo hảo đánh lên ngừng lại một trận ở đấy. Những lời này không hề nghi ngờ là ở bẩn thỉu hắn. Bất quá rất nhanh Trình Vũ Thanh liền nhớ lại phu nhân này còn không biết thân phận của hắn, cười hắc hắc sau đó, cũng sẽ không ở ý rồi. Cuối cùng Trình Vũ Thanh đứng dậy trước khi rời đi, để lại một hạt bạc vụn, cái này coi như là cái này cả buổi ở chỗ này giao học phí rồi. Tại tư thục học đường học bài, tiên sinh dạy ngươi thánh hiền đạo lý muốn thu tiền, ở chỗ này nghe chút ít như thế nào đuổi theo nữ tử, giống nhau là học đồ vật, tự nhiên đều phải trả tiền đấy. Cuối cùng phu nhân cũng không sĩ diện cãi láo, cất kỹ bạc sau đó liền đuổi Trình Vũ Thanh đi ra ngoài. Trình Vũ Thanh đi ra cửa hàng, đi tại ánh mặt trời dần dần không thể nhận ra trên đường phố, có chút đắc chí vừa lòng. Đây là hắn đời này lần thứ hai cảm thấy tự đáy lòng cao hứng. Lần thứ nhất thì là hắn năm đó đem người đọc sách ba cái kia chữ ra bên ngoài đẩy thời điểm.